Nữ phụ duyên sách chỉ muốn tu tiên. Chương 26. 26. Dẫn khí vào cơ thể 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Chi Phi rất đau lòng, cô đột nhiên cảm thấy, đối với thế giới này, cô không nguyện ý như tưởng tượng. Nhiệt trùng, còn không mau rời đi. Trời quang mây tạnh, nổi cơn dông, trắng xóa cả một vùng trời. Bọ ngựa dường như nới lỏng sự kìm kẹp của mình với Cố Chi Phi. Một đạo sĩ áo xanh bước ra từ không trung, với một tử ô kinh tuyến trong tay đang rít lên trong gió. Bốn đầu lưỡi kiếm, mỗi đầu được xoay bởi một quả cầu sấm sét cỡ quả bóng bàn. Con bọ ngựa này đã tiến hóa tâm trí, nhìn thấy cảnh này, nó tóm lấy Cố Chi Phi rồi quay người bỏ chạy. Đạo sĩ giơ tay phải phất vạt áo, đi, một quả cầu ánh sáng đuổi theo gáy con bọ ngựa, có lẽ là cảm nhận được nguy cơ lớn. Bọ ngựa thậm chí không muốn con mồi trong tay, ném Cố Chi Phi xuống đất, nhảy lên biến mất, trong không khí chỉ còn lại thoang thoảng mùi khét. Cố Chi Phi không mở mắt ra được, chỉ nhìn thấy một màu lam. Cô vẫn nhận ra đó là ai? Sư phụ, Thanh Minh đạo nhân thở dài, cõng nàng trên lưng. Đi thôi, chúng ta về nhà. Về nhà, Cố Chi Phi nghĩ, đây thực sự là điều tuyệt vời nhất mà cô từng nghe. Cô thực sự có một ngôi nhà. Thác nước bên ngoài Đàm Nguyệt các ầm ầm ngày đêm, Cố Chi Phi bị đánh thức bởi tiếng nước. Hoa Tích Hạ đang canh gác bên ngoài, nghe thấy động tĩnh gần như lập tức nhảy khỏi ghế, chạy ra ngoài hét lớn. Sư phụ, tiểu sư muội tỉnh rồi. Sư tỷ, thức dậy thì thức dậy, làm ầm ĩ, ngồi dậy. Cố Chi Phi xoa xoa đầu, nhưng không có cảm giác khó chịu. Cô nhớ trước khi bất tỉnh, cô đã bị một con bọ ngựa cắn và bị thương nặng. Nhưng bây giờ tôi không cảm thấy đau chút nào cả. Nàng vặn vẹo cánh tay, Thanh Minh đạo nhân gõ cửa bên ngoài, đi vào. Còn có cái gì không vui? Không, Cố Chi Phi ngẩng đầu, muốn hỏi Thanh Minh chân nhân xem mình có thể làm kiếm sư hay không. Nhưng khi lời nói đến môi, cô lại nuốt xuống. Không vì gì khác, vì sợ bị chê cười. Vậy ngươi đã tỉnh thì nghỉ ngơi đi. Thanh Minh chân nhân hình như có điều gì muốn nói với cô, nhưng có người khác khó nói ra. Đứng một lúc, trước khi đi ra còn truyền âm cho cô. Hẹn gặp ngươi tại thác kinh tuyến kinh vào nửa đêm nay. Cố Chi Phi hơi sững sờ. Nàng đến nơi này đã lâu không có. Nhưng nàng biết Thanh Minh đạo nhân cùng sư tỷ, nhị sư huynh quan hệ tốt như thế nào. Ông ấy gần như coi họ như con ruột của mình. Trong trường hợp này, có điều gì mà họ không thể biết được không? Cố Chi Phi gần như ngay lập tức nghĩ ra thân phận của mình. Chẳng lẽ Thanh Minh chân nhân đã biết cô là Yến Quyết, âm thầm âm mưu giết hắn, không muốn huynh đệ của hắn đau lòng. Cố Chi Phi nghĩ rằng rất có thể, cô đột nhiên mất hứng thú, nhưng Quảng Thư Bạch đang có tâm trạng tốt. Sư phụ vừa rời đi, Quảng Thư Bạch liền như mở hộp nói chuyện. Sư muội, ngươi cũng thật là, không có việc gì liền chạy đi. Đó là nội môn, ngươi không có tu vi, cơ hồ chỉ còn lại có một đường chết. May mắn còn có một góc quần áo của người có mùi dây leo của ta. Nếu không sư phụ tìm không được ngươi, nói đến đây, ngươi phải cảm tạ Ngô ca ca, chúng ta sau khi đi ra, xin mời hắn đi Linh Sơn tìm sư phụ, nếu không ngươi vĩnh viễn không thể sống sót đi ra. Ngô Chí Quân, Cố Chi Phi suýt chút nữa quên mất có một người số một như vậy. Ta ngủ bao lâu rồi, người khác thì sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều hôm qua chúng ta mới trở về, sáng nay Ngô ca từ biệt, trở về Huyền Vũ môn trở về mệnh lệnh. Dù sao thì hắn cũng đã giết linh thú quý giá của sư phụ mình, vì vậy cần phải quay lại. Quảng Thư Bạch vừa nói, vừa từ bên hông lấy ra một cái túi lụa màu vàng, bên trong chút ra một con chuột xám. Thổ bảo thử, Cố Chi Phi lộ vẻ kinh ngạc, sao lại ở trong tay ngươi, cách trương.